Chương 1193, chuyển vận sứ kỳ ngộ của người ta đôi khi thật sự nói không chừng, thậm chí không nói được. Nếu sau khi Trịnh Bá Gia thấy đầu thạch cơ kia được Ương Sơn trại lôi ra không chạy, mà tự nhiên đứng tại chỗ, có lẽ khối cự thạch kia sẽ không đập về phía hắn. Nếu Cảnh Nhân Lễ không chú ý đến hai đầu thạch cơ kia, Muộn Minh Nghĩa sẽ không vận dụng thứ đồ chơi này bắn đám người do thám của người Yến kia. Nếu Kiếm Thánh không ở bên ngoài Trịnh Bá Gia, Trịnh Bá Gia rất có thể bị Ma Hoàng túm xuống ngựa, nhưng đại khái sẽ đá vụn tạc nửa mất nửa cái đầu. Tóm lại, chỉ sai một ly. Trên bàn Tĩnh Nam Vương sẽ xuất hiện Tấu Chương Bình giả bá đại yến chết trận. Trịnh Bá Gia không phải chưa từng hoài nghi qua, tại sao số phận hắn trên chiến trường lại kém như vậy? Khi Diêu Tử Chim từng ở Thịnh Nhạc Thành, từng nói với Trịnh Bá Gia, dùng phương phá xem khí vận của hắn, hắn nói sát khí trên thân Trịnh Bá Gia quá nặng, khả năng bất lợi đối với vận thế. Lúc ấy, Trịnh Bá Gia còn cảm thấy Diêu Tử Chim đây nói giỡn. Hiện tại ngẫm lại, cũng không phải không có nguyên do. Một đầu cương thi, một đầu quỷ hút máu, người mù cũng là người chết đi sống lại, trên ngực còn có một đầu cửu thế oán anh bên người. Đội hình này cũng quá xa hoa đi. Gác trên người thường, đã sớm chết bất đắc kỳ tử vô số lần. Nhưng đây là chuyện không có biện pháp, bởi không có bọn họ, Trịnh Bá Gia cảm thấy hắn đã chết bất đắc kỳ tử vô số lần khác. Cuối cùng, sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, Trịnh Bá Gia từ địa bàn người sở không về quân trại trước mà tiến thẳng đến vương trướng, cũng là nơi Tĩnh Nam Vương ở, lần này hiếm thấy Trịnh Bá Gia bị thân binh vương gia ngăn cản. Bá Gia, vương gia đang gặp chuyển vận sử phía sau. Chức quan chuyển vận sử này ở Đại Yến, bình thường phụ trách vận chuyển thuế phú thuế ruộng. Mà trong thời gian chiến tranh, trực tiếp biến thành đội hình quân đội. Vì chuyển vận sử nào? Trịnh Bá Gia hỏi. Có không ít chuyển vận sử, các nơi đều có chuyển vận sử. Bá Gia nói đùa, chuyển vận sử khác có thể tiến vào lều lớn vương gia chúng ta sao, đây tất nhiên là chuyển vận sử Dĩnh Đô rồi. Chuyển vận sử Dĩnh Đô là người phụ trách cung cấp lương thảo và quân giới lớn nhất lần này, đây không phải chỉ chức quan này lớn bao nhiêu, mà Dĩnh Đô chính là trạm trung chuyển lớn nhất phụ trách trong chiến tranh lần này. Có điều, sau khi Trịnh Bá Gia nghe thấy tin tức này, nghĩ đây hẳn là Tôn Lương tới. Tôn Lương tất nhiên con thứ hai của Tôn Hữu Đạo. Bổn vương không muốn nghe ngươi có gì khó xử, bổn vương cần chính là quân giới và lương thảo áp tải đến đây không thể quá hạn, không thể thiếu, nếu có vấn đề, sẽ trảm ngươi trước. Đừng nói là ngươi, ngay cả phụ thân ngươi hay thành thân vương đứng trước mặt bổn vương, cũng nói lời này. Điền Vô Kính dừng một chút, nhấn giọng, dưới quân lệnh bổn vương, ngươi dám chống, giết không tha. Phải, vương gia, ty chức hiểu được. Ty chức hiểu được. Có thể nhìn ra, Tôn Lương bị Điền Vô Kính dọa sợ không nhẹ. Trịnh Bá Gia biết, lão Điền đánh giặc cực kỳ quan trọng hậu cần và quân tư. Ba năm trước đây khi Tam Quốc đại chiến, Hứa Mập Mập gánh trách nhiệm nặng nề, để hắn gầy đi trông thấy, nhưng Hứa Văn Tổ thật sự là người có năng lực, mạnh mẽ gánh hết. Sau đó khi Tĩnh Nam Vương Viễn Chinh cánh đồng tuyết, được Thịnh Nhạc Thành phụ trách hậu cần, người mù và tứ nương an bài, tiếp viện hậu cần không xảy ra vấn đề gì. Khi Vọng Giang đại chiến, Dĩnh Đô đều phải gánh vách hậu cần lương thảo và quân giới, ngay lúc đó soái trướng ở ngay bên ngoài Dĩnh Đô, người hơi chậm trễ một chút, trực tiếp bị chém đầu, những người từ chức quan, lập tức tịch thu tài sản và giết cả nhà. Nguyên bản Dĩnh Đô bởi chiến loạn đã tổn hại hệ thống quan liêu kia của Tư Đồ Gia, sau khi lấy máu những thủ lĩnh kia bôi trơn, hệ thống lập tức vận chuyển hiệu suất cao lên. Chính loại hiệu suất cao này được trả phí bằng đầu người. Nguyên nhân Tôn Hữu Đạo có thể đẩy nhi tử hắn lên vị trí chuyển vận sử, cũng bởi người tiền nhiệm đã bị chém đầu. Truyền quân nhu quan. Tôn Lương rời khỏi soái trướng. Thân vệ nói với Trịnh bá gia, hiện tại ngài đi vào, chờ vương gia truyền xong quân nhu quan đi, ta không vội, không vội. Mà lúc này, Tôn Lương cũng thấy Trịnh bá gia. Trong lúc nhất thời, Tôn Lương đang rớt nước mắt thấy Trịnh Bá Gia như gặp được thân nhân, đôi tay lập tức bắt lấy Trịnh Bá Gia. Kỳ thật, huynh đệ Tôn Gia có ấn tượng đối với Trịnh Bá Gia cực kém, đặc biệt Dĩnh Đô ngày đó, Trịnh Bá Gia trực tiếp mang binh vào Tôn Gia xét nhà, càng khiến Tôn Lương sợ hãi. Nhưng nói thế nào đây, hiện tại Tôn Gia rốt cuộc cùng Trịnh Bá Gia xem như người cùng thuyền, khi vận chuyển thuế ruộng và quân nhu qua, Tôn Lương đều tự tay chỉ huy, đảm bảo hoàn toàn không hao tổn cho Tuyết Hải Quan. Sau khi bị Tĩnh Nam Vương dọa sợ, Trịnh Trịnh Bá Gia tự nhiên trở nên thân cận phá lệ. Kỳ thật cũng làm khổ hắn. Trịnh Bá Gia rõ ràng, năng lực làm việc của Tôn Lương không tệ, nhưng trên mặt tính tình lại hơi yếu mềm. Nhưng không có biện pháp nào khác, ca ca hắn là người tàn phế, trước mắt bị giam cầm được ra ngoài cửa, Tôn Hữu Đạo lại lớn tuổi, chỉ có thể để hắn chống đỡ bên ngoài. Việc vận chuyển lương thảo xảy ra vấn đề. Trịnh Bá Gia hỏi. Theo lý thuyết, không nên. Chiến sự này còn không đấu võ chân chính, hai bên mới làm nóng cơ thể, trước mắt nếu việc vận chuyển quân nhu xảy ra vấn đề, trận này còn đánh cái rắm. Đây chính là quốc chiến, tên như ý nghĩa, cần điều động toàn bộ sức mạnh của đất nước cho trận chiến này. Huống chi Yến Hoàng đương đại dốc sức thi hành phạt sở quốc. Hơn nữa bản lĩnh vơ vét kia của tiểu lục tử, thế nào cũng không thể xuất hiện tình huống chưa đánh trận đã ác tắc hậu cần được. Bẩm Bá Gia, quân giới lương thảo thật ra không thiếu, thiếu chính là thiếu dân phu, nay thượng du vọng giang đã có lũ rồi. Vỡ đê. Chưa từng vỡ đê. Là. Tôn Lương gần như khóc, đôi tay nắm chặt Trịnh Bá Gia, bên trên vừa trưng tập dân phu vận chuyển quân giới lương thảo vừa phải trị đê, dĩnh đô ta đều khó, còn muốn trị đê. Sao năm nay có thể trị đê? Vậy đánh giặc. Phải biết rằng, việc tu bổ công trình trị thủy vốn là đại sự. Tự nhiên tiêu hao sức dân và của cải không kể xiết, ngay cả trong thời gian Thái Bình, muốn sửa chữa hệ thống đê đều cần cả hộ bộ triều đình chuẩn bị ứng tiền ra dự toán và an bài. Bây giờ vừa muốn phạt sở quốc, vừa muốn trị đê. Vậy, ngũ hoàng tử kia chẳng phải đang thật sự làm việc. Tôn Lương nặng nề gật đầu. Cho nên, ty chức mới cố ý lại đây, thỉnh cầu vương gia, để chuyện vận chuyển lương thảo và quân giới chậm rãi một chút. Quân quốc đại sự, có thể nào dung hoãn? Trịnh Bá Gia rõ ràng, chậm rãi trong lòng Tôn Lương tự nhiên không phải không mang đến, mà bởi dân phu không đủ. Cho nên khi điều vận khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm. Cho nên hắn trước tiên yêu cầu tỉnh Nam Vương buông lỏng, bởi một khi xuất hiện vấn đề, đầu hắn sẽ không giữ nổi nữa. Nhưng thực hiển nhiên, hắn không thể thành công. Chương 1194, nhân gian có ngươi. Vậy ngươi tự làm đi. Trịnh Bá Gia cũng không biết nên nói như thế nào, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, tóm lại để Tôn Lương và Tôn Hữu Đạo tự suy nghĩ đi. Ai, Bá Gia, ty chức cáo lui trước. N, trên đường cẩn thận. Tôn Lương đi rồi. Trong lòng Trịnh Bá Gia vẫn đang hồ nghi, tu sửa công trình trị thủy. Triều đình đây đang muốn làm cái gì? Sau khi quan quân nhu tiến vào, lại rất nhanh đi ra. Trịnh Bá Gia hít sâu một hơi, sau khi thân vệ rém vèn lên, hắn đi vào vương trướng. Trong vương trướng, Điền Vô Kính ngồi trên ghế soái, trông đang xem tấu thư. Là chủ soái một phương. Tự nhiên sau khi mở quân nghị hạ đạt mệnh xong thì không còn việc gì để làm, mấy chục vạn đại quân trên tuyến, hơn nữa cộng thêm dân phu, từng việc đều yêu cần chủ soái chú ý, hơn nữa phải chỉnh hợp binh mã cùng nhau. Vấn đề gặp phải tự nhiên càng nhiều, nếu toàn bộ đều là tỉnh Nam quân, chuyện đó thật ra có thể giảm bớt một chút, nhưng cũng chỉ ít hơn một chút thôi. Kỳ thật ngay cả người tùy tiện như Lý Phú Thắng này, trở lại trong quân trại cũng có chuyện gấp cần làm, muốn nhàn nhã tự nhiên có thể, nhưng không ai dám. Duy chỉ có Trịnh Bá Gia thật ra có thời gian sung túc nhàn rỗi. Dưới trướng hắn, năng lực nhóm Ma Vương cũng đủ mạnh, đều có thể tự mình đảm đương một phía. Ngược lại không cần lo lắng bị phản loạn, đây là phúc báo, hâm mộ không đỡ được. Mạc tướng, tham kiến vương gia. Trịnh Bá Gia hành lễ với tỉnh Nam Vương. Điền Vô Kính buông tấu thư trong tay, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trịnh Bá Gia đang quỳ một gối, nói, sắp đến lúc khai chiến, ngươi tới làm gì? Bẩm vương gia, Mạc tướng vừa mới xoay chuyển một chút thăm dò Ương Sơn trại. Điền Vô Kính gật gật đầu, biết được đây là đi điều tra địch tình. Biết hành động này rất nguy hiểm, nhưng lại là một bước ắt không thể thiếu của tướng lãnh. Kỵ binh các tính có thể dò xét ra tin tức, nhưng khi thật sự dụng binh, vẫn yêu cầu chủ tướng chú ý, ngay cả Điền Vô Kính hắn, lúc trước khi mượn đường càng đánh tấn, lộ tuyến hành quân kia cũng phải để chính hắn tự đi qua. Quân đội đóng quân tại Ương Sơn trại chính là Bạch Bộ quân trường Khê quận sở quốc, bọn họ nhiều năm có nhiệm vụ tiêu diệt hải tặc trong đại trạch, vũ khí có lẽ không sắc bén bằng Thanh Loan quân. Nhưng tính dẻo sai sát thật không tồi. Nhưng sau khi ngươi đi một chuyến, có có phát hiện gì không? Thật ra không phát hiện ra gì, nhưng bản thân kém chút nữa bị đầu thạch cơ trong quân trại kia bắn chết. Người không sao nhưng chiến mã lại bị bắn thành thịt vụn. Nghe câu nói này, ánh mắt Điền Vô Kính bỗng nhiên ngưng một cái. Kỳ thật, Trịnh Bá Gia nói cái này, ngược lại không phải biểu hiện ra bản thân hắn không dễ dàng cỡ nào, đây chỉ là đơn thuần tìm đường sống trong chỗ chết, gặp Tĩnh Nam Vương, hắn cũng không câu nệ nhiều, nói chuyện rất bình thường. Ngươi từ xưa đến nay, mạng lớn. Trịnh Bá Gia ngẩng đầu, cười cười. Duy nhất có tật xấu, người khác lười nhác có lẽ đang tự bảo vệ bản thân, ngươi lười nhác lại từ trong ra ngoài. Ngẫm lại ngươi từ trong đám dân phu doanh làm mồi tại Bắc Phong quận kia bò ra. Đi đến hiện tại, tự nhiên không dễ dàng gì, hiện tại lười nhác chẳng phải đáng tiếc. Vương gia, chính bởi năm đó không dễ dàng, cũng quá khổ, thật vất vả chịu khổ dốc sức mới có hôm nay, nếu không lười nhác một ít, chậm trễ một ít, ham an nhàn một chút, điều này không phải mang ý nghĩa lúc trước ta chịu khổ đều phí phạm. Trong vương trướng, bầu không khí hơi đình trệ. Điền Vô Kính không nói lời nào. Trịnh Phàm cũng không nói lời nào. Khả năng đổi thành người khác tuyệt đối không có khả năng nói chuyện này đối với Điền Vô Kính. Tĩnh Nam Vương coi trọng, Tĩnh Nam Vương nâng đỡ, đều là điều mắt thường có thể thấy được. Người khác hâm mộ không được. Nhưng, đổi thành người khác, hắn khả năng không chiếm được đãi ngộ này, cũng không có khả năng nói chuyện thế này. Trong quân, người sốt ruột muốn lập công không khác gì nhóm tỷ tỷ trong màn đỏ muốn khát vọng làm việc. Tĩnh Nam Vương tưởng đề bạc ai, người kia, nhất định sẽ mang ơn đội nghĩa, đánh bạc hết thảy, đi tranh thủ, đi giao tranh, đi phấn đấu, đi nỗ lực. Tuyệt đối sẽ không có chuyện giống lần quân nghị kia, Trịnh Bá Gia đứng phía sau đám tướng lãnh, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ, phản phất hắn căn bản không nằm trong vương trướng. Thật lâu sau, Điền Vô Kính từ trên ghế soái đứng dậy, chậm rãi bước xuống. Cùng với Điền Vô Kính bước chân cùng xuống dưới, còn có khí thế bàn bạc. Trịnh Bá Gia hít sâu một hơi, cúi đầu, quỳ một gối, mãi cho đến khi đôi giày kia xuất hiện trước tầm mắt hắn. Trịnh Phàm. Có. Mạc tướng. Giờ khắc này, trong đầu Điền Vô Kính hiện ra một hình ảnh. Đó là Điền Vô Kính trực tiếp đá một chân ra, đã bạo tên ranh con không biết trời cao đất dày không biết tốt xấu không cầu tiếng này. Trịnh Bá Gia biết. Nếu Điền Vô Kính muốn làm như vậy, Ma Hoàng căn bản không cứu được hắn. Bởi xác suất rất lớn. Tính cả nó cũng bị đá bạo theo. Người lãnh đạo ngươi là kẻ tàn nhẫn, cái này không hiếm thấy. Lãnh đạo ngươi trực tiếp là kẻ tàn nhẫn đồng thời còn là tam phẩm võ giả, cái này thật dày vò. Có điều tình huống cực đoan nhất không xuất hiện. Kỳ thật, trong lòng Trịnh Bá Gia cũng rõ ràng, điều này sẽ không xảy ra, bởi lão Điền không nỡ giết hắn. Điền Vô Kính đứng bên cạnh người Trịnh Phàm, chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay dừng phía trên gáy Trịnh Phàm. Bang! Bang! Nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái. Mỗi một cái vỗ, thân mình Trịnh Bá Gia đều run rẩy một chút. Hắn thật sự sợ Điền Vô Kính không khống chế lực đạo. Đánh đầu hắn nổ như dưa hấu. Ngay sau đó, Điền Vô Kính duỗi tay đập trên vai Trịnh Bá Gia. Nói thật, động tác này Trịnh Bá Gia thường xuyên làm tại Tuyết Hải Quan, nhưng không ai dám làm cái này với hắn. Hiện tại có người dám. Đồng thời, Trịnh Bá Gia cũng khắc sâu cảm nhận được cảm giác của thuộc hạ được chụp bả vai tại Tuyết Hải Quan. Nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Ngươi cảm thấy bản thân ngươi đã có thể kê cao gối ngủ, an hưởng thái bình. Mạc tướng chưa bao giờ nghĩ vậy, Mạc tướng chỉ cảm thấy hiện tại bản thân có thể giải lao một chút. Nga, giải lao một chút. Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Điền Vô Kính duỗi tay, gỡ một cây cờ xí trên bản đồ, nắm chặt trong tay, đồng thời vươn ra ngón tay, chỉ về phía bản đồ phía trước, nói, đây là cái gì? Trịnh Bá Gia ngập ngừng một chút, trả lời, đây là... Nhân gian. À, ha ha. Điền Vô Kính nở nụ cười, từ rất sớm, hắn biết người này rất thông minh. Tiếp tục đi, nói cái ngươi định nói với bổn vương đi. Trịnh Bá Gia ngập ngừng một chút, nói, đây là bản đồ cũng là nhân gian, chính như rất nhiều binh mã quân trại lấy cây cờ nhỏ này làm tiêu chí, thiên hạ như cái bản đồ này, đã nhập bàn, ngươi ở hay không ở, ngươi lui hay không lui. Ngươi tiến hay không tiến, không phải ngươi có thể quyết định. Không nghe lời, không còn dùng được. Giống như lá cờ này, bị gỡ xuống. Trầm mặc. Trầm mặc. Tiếp tục trầm mặc. Chương 1195, đánh cược, ngươi rất thông minh, việc người bình thường dùng hết 10 phần lực còn chưa làm xong, ngươi chỉ cần ra 6 phần lực có thể làm, để lại 3 phần nhãn nhã, thừa 1 phần tử thưởng. Trịnh Bá Gia yên lặng nghe. Kỳ thật ngươi đã hiểu, thậm chí ngươi có thể nói càng tốt càng thấu triệt hơn bổn vương, vậy trước tại sao thái độ lúc trước của ngươi lại như vậy? Trong lòng. Không được tự nhiên. Không được tự nhiên. Phải. Không được tự nhiên, Mạc tướng biết vương gia đối với Mạc tướng rất tốt, nhưng trong lòng Mạc tướng cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa loại không được tự nhiên này lại không thể nói với người khác. Chỉ có thể nói với vương gia. Trịnh Bá Gia thở phào một hơi, tiếp tục nói, không sợ vương gia ngài chê cười, đời này người tốt với Mạc tướng không nhiều lắm. Cũng không biết từ khi nào, Mạc tướng cảm thấy vương gia như ca ca của Mạc tướng, một ngày mang theo lệ tinh vào vương trướng. Khi vương gia ngài bảo lệ tinh gọi ca ca, kỳ thật người thích nhất không phải nàng mà là Mạc tướng. Với dân gian, cho dù trong mắt bá tánh đại yến, Điền Vô Kính tự diệt cả nhà, không hề nghi ngờ là một tên đại ma đầu. Cũng may vị đại ma đầu này luôn chinh chiến bên ngoài. Ngay cả trong quân đội, quân sĩ cũng cảm thấy vô cùng kính sợ đối với vị vương gia này. Duy nhất chỉ có Trịnh Bá Gia là trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt ở chỗ trên người hắn có một loại tính chất khác biệt hẳn với thế giới này, thậm chí loại tính chất đặc biệt này tính cả hàng mẫu ma vương không thuộc về thế giới này, cũng không có. Trong vương trướng, lúc này chỉ có Tĩnh Nam Vương và Trịnh Bá Gia. Điền Vô Kính mở miệng nói, Trịnh Phàm. Có. Một đời này của ta không được thoải mái. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể sống thoải mái. Ta. Đã hiểu. Điền Vô Kính đứng lên. Đi trở về ghế soái, ngồi xuống. Trịnh Bá Gia trên người đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thân người hơi nhoáng lên, đứng dậy. Trong lòng hắn không biết như thế nào. Thoải mái. Hô. Thấy Điền Vô Kính lại ngồi trên ghế soái cầm tấu thư. Trịnh Bá Gia hành lễ, chuẩn bị cáo lui. Nhưng mới vừa xoay người, Trịnh Bá Gia mới nhớ tới chuyện lúc trước, kém chút quên. Giả Nhân Vương đã nói qua. Trận chiến diệt trại kia dùng kỵ binh giả nhân chịu chết đi đầu, người khác khả năng không nhìn ra cái gì, nhưng Điền Vô Kính từng chính diện đối đầu với giả nhân vương, tất nhiên có thể nhìn ra. Vương gia, Mạc tướng, còn có một chuyện. Điền Vô Kính nhìn tấu thư, mặt cũng chưa nâng, chỉ bình tĩnh nói. Bẩm, tên kia, tên giả nhân vương kia, kỳ thật đang trong tay Mạc tướng, còn kẻ đi vào kinh thành kia, kỳ thật là giả. Điền Vô Kính khép cuốn tấu thư kia lại, cầm cuốn tấu thư khác, nói, đã biết. Trên giấy tờ phải tính toán lương thảo nhiều, dân phu nhiều, quân giới nhiều, quá nhiều việc cần phải mưu tính. Nhưng kỳ thật người tướng lãnh lại không quan tâm nhiều như vậy. Cuối cùng vẫn phải dùng đao thương chém giết ra quân công. Trốn không thoát. Trong quân trại Tuyết Hải Quan có hơn 1.200.000 kỵ binh ra trại. Trong đó có 30.000 kỵ binh giả nhân và giả nhân vương từng quẩy nát tam tấn xuất hiện trong trận. Ngoài ra, binh mã Kim Thuật Khả và Kha Nham Đông Ca làm hậu quân, ngược lại không phải Trịnh Bá Gia cố ý tiêu hao mang binh, mà bởi luận chiến lực, mang binh đều đang tin cậy nhất. Đây là trận chiến đầu tiên phạt sở, chỉ cho phép thắng không được bại. Đội ngũ kỵ binh lao nha như sấm bôn, sau khi vòng qua Đông Sơn Bảo, một đường hướng nam, thẳng đến phía trước trấn Nam Quan. Các quân trại quân bảo của người sở. Đầu tiên Đông Sơn Bảo đốt khói báo động. Đây không phải thám mã người Yến. Đây là đại quân người Yến. Ngay sau đó, tất cả đài báo hiệu của các quân bảo quân trại đều bốc cháy lên. Đây cũng là dấu hiệu chính thức cho màn quốc chiến giữa hai đại quốc Yến quốc và sở quốc, chính thức mở ra. Trấn Nam Quan, phủ tướng quân. Niên Nghiêu tướng quân mặc một thân nhung trang đi ra thính đường. Hỏi tên truyền tin binh quỳ rạp trên mặt đất, người Yến điều bao nhiêu binh mã. Khói báo động không chỉ có công năng báo động địch xuất hiện, màu sắc khói báo động thế nào cũng đồng thời truyền tải quy mô và trình độ của địch nhân. Bẩm đại tướng quân, phía trước truyền tin, Yến quân đi vào có hơn vạn kỵ. Vạn kỵ. Niên Nhiêu đại tướng quân nhíu mày, duỗi tay đẩy người đang giúp hắn xử lý giáp trụ. Báo truyền tin binh đợt thứ hai đến, kỵ binh người Yến đến thẳng trấn Nam Quan ta. Đánh rắm trấn Nam Quan, bọn họ muốn đi Ương Sơn trại. Niên Nhiêu cầm lấy bội đao, hạ lệnh, kích trống, nghị sự Thành Lâu. Thành Lâu tất nhiên là Thành Lâu phía bắc tường trấn Nam Quan. Ở nơi đó, có thể nhìn thấy khói báo động rõ ràng, cũng có thể nhanh chóng quan sát biến hóa quân tình. Đây là một bàn cờ. Hắn ngồi phía nam, mà ngồi phía bắc chính là Điền Vô Kính. Đánh cờ với đối thủ như vậy, Niên Nhiêu không dám có bất kỳ sợ chậm trễ nào. Kỵ binh Tuyết Hải quan một người song mã, cho nên chưa ngừng lại lúc nào. Đến thẳng Ương Sơn Trại. Từ lúc khói báo động kia dâng lên, kỳ thật mang ý nghĩa chiến cuộc đã mở ra rồi, cho dù có Tĩnh Nam Vương xuất đại quân các lộ áp trận, nhưng Trịnh Bá Gia cũng không dám chắc vị đại tướng quân bên kia đã bài trí gì chờ hắn. Rốt cuộc, trước hoàng hôn, Ương Sơn Trại đã xuất hiện trong tầm nhìn của đại quân. Lương Trình tức khắc hạ lệnh, kỵ binh gác ngoại phóng, trái phải có 1.000 kỵ, binh mã còn lại, một nửa nghỉ tạm ăn cơm một nửa cầm lấy cái xẻng, bắt đầu đào đất. Bao tải sớm được chuẩn bị, lấy từ quân nhu bên kia. Lần này Trịnh Bá Gia cưỡi tỳ hưu xuất chinh. Còn kim giáp, lại không mặc mũi mặt. Nhưng tỳ hưu trước mặt binh mã các lộ thật đúng là ngượng ngùng để trong trại. Lúc phá trại cần nhất chính là cổ súy võ dũng, Trịnh Bá Gia làm linh vật, càng có nhiệm vụ giúp binh sĩ ngưng tụ sĩ khí, tự nhiên cần thể hiện một chút. Phía trước Ương Sơn Trại vốn trũng, cho dù hôm nay đã tạnh mưa, nhưng nơi đó vẫn hình thành bãi lầy lội. Trước tiên thu được khói báo động, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy, cho nên binh mã Ương Sơn Trại đã lập tức vận chuyển, toàn lực phòng ngự. Mùng Minh Nghĩa đứng ở trên đài cao, không ngừng hạ đạt mệnh lệnh, phía dưới hàng loại binh sĩ bắt đầu vào vị trí. Từ vị trí của hắn nhìn về phía bắc, chỉ có thể thấy một mảnh bóng đen, nhưng vấn đề này bóng đen này so với bọn hắn tưởng tượng ít hơn rất nhiều. Báo, Tây Doanh xuất hiện yến quân. Báo, Đông Doanh xuất hiện yến quân. Mùng Minh Nghĩa lập tức nói, phân pháo hai doanh đề phòng, yến quân chỉ đánh nghi binh, không làm nên chuyện lớn. Nha! Nha! Mùng Minh Nghĩa nói không sai, hai đội kỵ binh kia xác thật chỉ đánh nghi binh, chạy đi lên vòng qua mấy cái, nhân tiện bắn vài mũi tên, chào hỏi một cái. Mà chính quân bên kia, binh sĩ đã ăn xong cơm bắt đầu đào hồ, tiếp tục đổ đất vào túi. Túi đất đang được chất đóng lên. Trịnh Bá Gia bên này đã đi vào trại, nhắm mắt nghỉ tạm. Chương 1196, vĩnh viễn dưới chân ta những binh mã còn lại dưới sự chỉ huy của Lương Trình, đã hoàn thành nhiệm vụ bố phòng vào đêm trước. Người Yến đánh giặc đều có một loại khí phách quyết tử, mà Tuyết Hải quan bên này, bởi có Bá Gia bọn họ, từ binh sĩ bình thường đến tướng lãnh, trên người tự nhiên cũng có một loại khí thế quyết tử như vậy. Mọi người, người nên đào đất, người nên nấu nước, người nên nghỉ tạm, rõ ràng rất có tiết tấu. Phàm binh mã quân đội có thể không loạn trước khi lâm trận, đã xem như là binh sĩ có thể đánh rồi. Nếu có thể lâm trận thông dong, đấy tuyệt đối là tinh nhuệ. Chiến mã ở bốn phía, không ít người nghỉ ngơi dứt khoát nằm trên lưng ngựa. Đợi đến khi vào đêm, cách hai canh giờ, sẽ có 2.000 kỵ binh xuất động, đi dọa bên ngoài Ương Sơn Trại một chuyện, bắn tên, hò hét, thậm chí còn hát ca dao mang tộc hoang mạc. Sau đó chính là thay ca. Điều động binh mã, chiến mã dậm chân phát ra tiếng vang, không thể nói không lớn. Binh sĩ nơi này đều biết cách ngủ an tường, bởi đại chiến sắp đến, mọi người đều rõ ràng phải giữ tinh lực. Đến chiến mã cũng cần phải dự trữ nuôi mã lực, con người kỳ thật càng phải vậy. Mà loại buổi tối làm gián đoạn quấy rấy đối phương này. Thật ra mục đích chủ yếu chính là phòng ngự quân coi giữ Ương Sơn Trại dạ tập. Đây là chính là chiêu thủ Trịnh Bá Gia thường xuyên dùng mới đầu lập nghiệp, cho nên trên phương diện phòng ngự có thể nói cực kỳ thận trọng. Mà những sở quân quân bảo quân trại khác, Lương Trịnh đã phái ra một nhánh kỵ binh gác cảnh giới, vẫn chưa giống trống khu chiên phòng bị. Bởi dựa theo thời gian, lúc này binh mã yến quân các lộ hẳn đã vào vị trí sắp xếp, binh đối binh, tướng đối tướng. Còn cái gọi là khóa long trận của sở quân kia, coi như tướng lãnh nào linh hoạt phái binh mã tới đây đánh lén một tay. Chờ đến khi binh mã ra khỏi trại hoặc ra khỏi bảo, lập tức sẽ có một nhánh yến quân đã đợi sẵn. Rời khỏi tường vây quanh, người sở tự nhiên phải giả chiến với người Yến, tuy nói sức chiến đấu binh mã yến quân không đồng nhất, nhưng nói thế nào đây, trên phương diện giả chiến, mọi người tuyệt đối có niềm tin. Trịnh Bá Gia ngủ một giấc ngon lành. Bởi sau lần kém chút đi đời nhà ma kia, đến khi tiến vào vương trướng, hậm hực trong lòng Trịnh Bá Gia đã tiêu tán hết rồi. Kỳ thật trong lòng hắn vốn là một chút ra vẻ, có một loại nghịch phản đối với hành động quan tâm quá mức của ca ca đối với đệ đệ. Lão Điền đã nói những lời kia, trong lòng Trịnh Bá Gia tự nhiên thống khoái. Người không có tạp niệm, tự nhiên dễ ngủ. Những mang binh và giả nhân này đều quen thuộc âm thanh ồn ào ầm ĩ này, cho nên dưới hoàn cảnh này, bọn họ vẫn có thể nghỉ ngơi như bình thường, đợi đến sáng sớm hôm sau, khi mọi người nhìn thấy Trịnh Bá Gia sảng khoái tinh thần ngồi kia, tất cả đều không thể không bội phục Bá Gia nhà Minh mới thật sự trấn định tự nhiên. A Minh mang theo túi nước, một bên tưới một bên rót cho Trịnh Bá Gia rửa mặt. Nước nơi này rất quý, bởi những giếng gần đây đều bị hạ độc rồi, ngay cả nước suối cũng không dám tùy tiện uống. Cho nên mọi người đều uống túi nước đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lương Trình cũng không phái người đi ra ngoài tìm nguồn nước làm gì, dù sao nếu nay đánh thắng, cái gì cũng có, còn đánh không thắng, vậy chỉ có thể quay đầu ngựa lại rút quân, không thể cho đại soái người Sở kia có cơ hội phản kích gì. Cho nên trên dưới toàn quân chỉ có Trịnh Bá Gia mới có thể sử dụng nước bừa bãi lãng phí như vậy. Hô! Ngủ thật thoải mái! Hả? Ngày hôm qua ngủ sát vách ngươi, ta còn nghe được tiếng ngáy. Kiếm Thánh một bên ăn bánh một bên uống nước, tức giận nói. Hắn cũng kỳ quái, theo lý thuyết vị bá gia này thường ngày sống ở Tuyết Hải Quan. Cũng coi như sống trong nhung lụa, kết quả tối hôm qua lại ngáy. Ha ha ha! Trịnh Bá Gia cười nói, đừng nói, lần này mặc giáp trụ lên chiến trường ngủ thật thoải mái, ngủ thật say giấc. Chiến trường là địa phương trực diện sinh tử, dưới hoàn cảnh này, muốn ngủ thoải mái gần như là chuyện không thể. Đêm mai không ngủ sát vách ngươi. Kiếm Thánh nói. Trịnh Bá Gia lập tức nói, không được. Nếu ngài không ngủ gần ta, ta không an tâm ngáy. Kiếm Thánh thở dài, uống một ngụm nước, lại cắn một miếng bánh. Mà lúc này, tiếng kèn truyền đến. Binh sĩ nhanh chóng kết thúc việc cá nhân, sửa sang lại giáp trụ. Xoay người lên ngựa vào vị trí. Phá trại. Sắp bắt đầu rồi. 3.000 kỵ binh giả nhân đằng trước. Giả nhân vương và Tang Hổ cùng đi lên trước trận. Hắn tay phải nắm đao, tay trái giơ cao cao lên, ngay sau đó, vết đao xẹt qua lòng bàn tay trái, để máu tươi dính trên trán. Trong lúc nhất thời, hơn nửa kỵ binh giả nhân đều học theo giả nhân vương, dùng đao xẹt qua lòng bàn tay, dùng máu tươi dí sát lên trán, nhóm giả nhân còn lại, chậm một bước, nhưng vẫn hoàn thành nghi thức. Sao trời ở trên, nhân danh sao trời, các ngươi chiến đấu không phải vì thánh tộc, mà vì chính chúng ta, vì gia đình nhỏ của các ngươi. Gương mặt giả nhân vương lộ ra vẻ dữ tợn, quát, sau trận chiến này, các ngươi có thể ăn đồ ăn giống bọn họ, uống nước sạch như bọn họ, mặc giáp trụ hoàn mỹ như bọn họ. Chúng ta sẽ được phân lều trại, nhà ở, bãi chăn nuôi của riêng mình, thậm chí có cả nô bộc của riêng mình. Giả nhân vương dừng lại, nhìn tất cả gương mặt giả nhân ở đây một lần nói, các ngươi sẽ trở thành nhóm thủ lĩnh mới. Các ngươi sẽ có được gia tộc, bộ lạc, nữ nhân. Tất cả đều dựa vào dao bầu trong tay các ngươi, dùng máu tươi thủ cấp địch nhân đổi lấy. Các dũng sĩ thánh tộc. Từ khi ra đời đến nay, chúng ta không sợ gió lạnh, không sợ giá lạnh. Các dũng sĩ thánh tộc. Sao trời một lần nữa cho chúng ta cơ hội. Vì sao trời? Vì tương lai. Hãy hướng địch nhân phía trước, phát tiết ra lửa giận của các ngươi ngay từ đầu, khi giả nhân vương dùng tiếng giả nhân kêu gọi những người kia, phía sau trên mặt những binh sĩ mang tộc kia đều mang theo thần sắc chế giễu. Bọn họ xem thường giả nhân, thật sự xem thường. Trong bọn họ có một bộ phận người từng đi theo Trịnh Bá Gia cướp đoạt Tuyết Hải Quan. Còn đại bộ phận người sau khi đi vào Tuyết Hải Quan, cái khác không làm, chỉ biết đi đánh giả nhân trên cánh đồng tuyết. Bọn họ thậm chí cảm thấy, giả nhân vương nói những từ ngữ kia thật sự buồn cười. Nhưng theo cảm xúc của giả nhân vương không ngừng lên cao, biểu tình trên mặt nhóm giả nhân kia phát sinh biến hóa không ngừng. Nhóm mang binh này đều thu liễm vẻ mặt hài hước kia, bắt đầu trở nên nghiêm túc. Ánh mắt Kiếm Thánh nhìn về phía Cẩu Mạc Ly trước mặt. Hắn nói với Trịnh Bá Gia, người chung quy vẫn thả hắn ra. Trịnh Bá Gia lắc đầu, dẫm dẫm trên mặt đất, nói, không, hắn vĩnh viễn đều dưới chân ta. Chương 1197, thiết kỵ chân chính là như thế nào? Một ngọn khói báo động bốc lên từ trong ương sơn trại, bởi bọn họ nhìn ra Yến quân muốn phá trại. Bởi nguyên nhân Yến quân vẫn chưa vây Ương Sơn trại, cho nên kỵ binh có thể tự do báo tin đến trấn Nam Quan. Mà trên thành lâu tường bắc trấn Nam Quan. Niên Nhiêu đại tướng quân hơi đỏ mắt, nhận được tin, nói, thế nào, tại sao chỉ có 10.000 kỵ đi vào? Niên Nhiêu vẫn luôn khó hiểu đối với số lượng này, nhưng mơ hồ hắn lại cảm giác được một loại cảm xúc bị vận mệnh chú định bóp chặt. Cái này không phải cục diện hắn muốn và phát triển. Báo, Ương Sơn trại đưa tin, người Yến tiến công. Niên Nhiêu cắn chặt răng. Yến quân một lộ, chẳng lẽ Yến quân muốn dựa vào binh mã một lộ này ăn Ương Sơn trại ư? Ý đồ của người Yến, mưu tính của Điền Vô Kính, rốt cuộc là cái gì? Sương mù trên chiến trường có chút nặng. Niên Nhiêu hạ lệnh nói, truyền lệnh cho vài tòa quân trại và quân bảo phụ cận Ương Sơn trại tiếp hành phối hợp tác chiến. Nếu thế cục chiến trường đã như sương mù dày đặc, Niên Nhiêu không ngại rút dây động rừng trước, tính toán sợ Yến quân. Nhưng mà, sợ hay không, không quan trọng. Bởi một cái sợ này đã khiến cục diện lập tức náo động lên. Không đến nửa canh giờ, quân bảo quân trại các lộ đều bốc lên khói báo động. Báo, Tây Sơn bảo phát hiện địch tình. Báo, Tứ Hợp trại phát hiện địch tình. Báo, Độc Cô trại phát hiện địch tình. Báo, chỗ nào chỗ nấy đều xuất hiện địch tình. Niên Nhiêu đương nhiên không có khả năng tin tưởng người Yến trực tiếp bắt đầu toàn diện tiến công, người Yến điên cuồng kiêu ngạo thế nào cũng không ngu toàn tuyến công thành. Cái này chỉ có thể nói, nguyên bản binh mã Yến quân đã xuất bên ngoài các quân trại quân bảo, khi sở quân bên trong muốn xuất động, Yến quân lập tức hiện thân bắt đầu tiến hành bức bách. Bọn họ không công thành. Nhưng nếu sở quân đi ra, bọn họ tất nhiên sẽ đánh. Truyền lệnh xuống, các quân bảo quân trại, thủ vững không ra, nghiêm túc phòng bị. Vâng. Lúc này, Niên Nhiêu tự nhiên sẽ không ngốc đến mức điều động binh mã rời quân trại, nếu không, một hồi loại chiến là điều không thể tránh khỏi. Nơi nơi đều sẽ giao phong, nơi nơi đều sẽ chém giết, chiến trường bị phân cách thành vô số khối. Đây là chiêu định đối phó người Yến, nhưng ngược lại có thể biến thành gậy ông đập lưng ông. Đánh, đánh thế nào đây? Hiện tại điều động quân đội đi ra mới thật sự ngốc, người Yến sẽ trả giá thương vong lớn cũng lợi hơn công thành nhiều. Báo, kỵ binh Ương Sơn trại đến. Gọi tới. Niên Nhiêu rõ ràng, nhân tố quan trọng nhất bây giờ chính là đạo Yến quân kia. Thậm chí Niên Nhiêu có một loại cảm giác vớ vẩn. Đó là nhìn bất ổn xuất hiện bốn phía kia, nhìn toàn bộ Yến quân xuất động. Chỉ vì áp trận cho nhánh Yến quân kia. Rốt cuộc ai, có mặt lớn như vậy? Rốt cuộc ai có thể để Điền Vô Kính giúp hắn bài mặt như vậy? Nói chung không có khả năng nhánh Yến quân thâm nhập này do đích thân Điền Vô Kính lãnh binh đi. Đại tướng quân, Yến quân phía trước trại chúng ta treo Trịnh Tử Kỳ. Trịnh Tử Kỳ. Niên Nhiêu sửng sốt một chút. Không cần nghĩ nhiều, một chữ Trịnh, thêm loại đãi ngộ này, hắn lập tức biết nhánh Yến quân kia rốt cuộc là binh mã của ai. Đó chính là vị bình giả bá Yến quốc, phò mã đại sở ta sao? Tuy xưa nay vẫn nghe đồn vị Tĩnh Nam hầu Yến quốc, hiện tại là Tĩnh Nam vương kia rất coi trọng Trịnh Phàm. Nhưng Niên Nhiêu thật sự không thể tin được, hắn sẽ giúp bình giả bá đến trình độ này. Yến sở hai bên tổng cộng hơn 100.000 đại quân, tất cả đều giúp bình giả bá diễn tuồng. Mẹ nhà nó, ngươi tốt với tên họ Trịnh kia như vậy, chính ngươi có tự mình tới đây áp bãi không? Niên Nhiêu tướng quân không nhịn được mắng. Hắn sùng bái Điền Vô Kính, nghiền ngẫm nghiên cứu chiến thuật đấu pháp này, ở trấn Nam Quan này đã sớm không phải bí mật gì. Cho nên, nguyên nhân chính vì vậy, hắn mới cảm giác rất phẫn nộ thái độ của vị Tĩnh Nam vương kia đối với Trịnh Phàm. Nguyên nhân sâu xa ở chỗ, trong lòng hắn có một loại cảnh xúc hoảng hốt đang dâng trào. 10.000 kỵ muốn trong một ngày đánh thủng quân trại có 8.000 tinh nhuệ đang phòng thủ nghiêm ngặt. Hắn không tin người Yến thật sự làm được. Nhưng người lĩnh quân chính là vị bình giả bá từng một mình nhập sở quốc bắt cóc công chúa đại sở, từng liên tục sáng tạo kỳ tích trong đó có trận chiến bôn tập ngàn dặm bắt lấy Tuyết Hải Quan. Niềm tin trong lòng Niên Nhiêu, không xong rồi. Báo, đại tướng quân, cách đây 10 dặm hướng bắc xuất hiện binh mã Yến quân. Có bao nhiêu? Niên Nhiêu lập tức hỏi. 3.000. Hô. 3.000, không nhiều lắm. Dám công khai đến dưới trấn Nam Quan gần chỗ ta. Số lượng quân coi giữ trong trấn Nam Quan kỳ thật hơn 6.000, Rốt cuộc đây là một tòa trọng trấn quân sự, không phải thành trì truyền thống. Coi như Tính Tuyết Hải Quan lớn hơn trấn Nam Quan, hơn nửa hộ dân kỳ thật đều sống khu vực ngoài thành, trong thành không có quá nhiều dân cư. Nhưng trong quân trại hai sườn đông tây trấn Nam Quan lại có 4 vạn cấm quân hoàng tộc người Sở đóng quân. Phía sau trấn Nam Quan còn có một tòa đại doanh. 1 vạn yến quân bên kia đi đến Ương Sơn trại, Niên Nhiêu còn có thể hiểu, nhưng 3 vạn kỵ binh bên này dám đến trấn Nam Quan ta. Mẹ nó, khi nào Niên Nhiêu ta bị người ta coi thường đến vậy? Đại tướng quân, còn có, nói. Trong nhánh binh mã kia còn có. Còn có Tĩnh Nam Vương kỵ yến quốc. Niên Nhiêu. Phía tây bắc trấn Nam Quan. Một binh đoàn kỵ binh nhánh chóng ngừng lại. Phía trước chính là trấn Nam Quan, nơi đó có tinh nhuệ cấm quân hoàng tộc Sở quốc đang đóng giữ. Phía trước binh đoàn kia chính là thân ảnh mặc giáp trụ vàng cưỡi Tỳ Hưu. Phảng phất gió nóng từ phương Nam thổi qua, đều. Yên lặng ở chỗ này. Lương Trình dục ngựa đi đến trước người Trịnh Bá Gia, hành lễ nói, chủ thượng, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Chờ hạ lệnh. Trịnh Bá Gia hơi hơi gật đầu nói, bắt đầu đi. Điền Vô Kính cần tiến hành diễn thuyết trước đại chiến, để đại não bọn họ bị cảm xúc hưng phấn ảnh hưởng, do đó để bọn họ trong thời gian ngắn khắc phục sợ hãi tử vong theo bản năng, để bọn họ trở thành giả thú chiến tranh không sợ chết không sợ hãi. Kỳ thật, trước đây Trịnh Bá Gia cũng thường xuyên làm những việc tương tự như vậy. Nếu là đồ đằng, nếu là linh vật, dù sao cũng phải làm chút gì đó trước khai chiến. Để binh sĩ kiên định, truyền thêm ít sát khí cho bọn hắn. Nhưng, hiện tại không cần thiết. Bởi binh mã Tuyết Hải Quan đã trưởng thành. Người mù lâu lâu mở đại hội, Lương Trình nghiêm khắc huấn luyện, dưới sự dẫn dắt tiết tấu sinh hoạt của Tuyết Hải Quan, lòng trung thành và vinh dự đã làm nhánh binh mã này không cần truyền thêm máu gà trước khi đại chiến nữa. Bọn họ biết bản thân muốn làm cái gì, cũng biết bản thân nên làm cái gì. Sau này trừ phi đụng phải tình huống cực kỳ nguy cấp, nếu không, Trịnh Bá Gia cũng không cần trước tiên kêu gọi. Tăng cường sát khí gì? Loại cảnh tượng uống một chút rượu quan vỡ chén, lập minh ước thường thường chỉ phát sinh trên lùm cỏ giang hồ hoặc trên ngươi đám ô hợp. Tinh nhuệ chân chính, thiết kỵ chân chính, dưới quân lệnh tự nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chương 1198 Tấn công, thuộc hạ tuân mệnh. Lương Trình vẫn chỉ huy nhánh binh mã này như cũ, một trận chiến này can hệ trọng đại, binh mã yến quân các lộ đều áp trận cho bọn hắn tuyệt đối không thể để ra sơ suất gì. Cho nên, Trịnh Bá Gia vẫn giao cho Lương Trình, càng yên tâm hơn một ít. Hơn nữa phá trại không giống giả chiến, lấy tiêu chuẩn hiện tại của Trịnh Bá Gia, thật ra không sợ chỉ huy giả chiến, mà khi phá trại, thường thường yêu căn cứ tình huống đối phương tiến hành điều chỉnh. Cho nên, lùi vạn bước mà nói, không đến tình huống vạn bất giác dĩ, Trịnh Bá Gia sẽ không tiến lên mà lùi lại phía sau A Minh và Kiếm Thánh. Vậy chỉ huy cái rắm. Lương Trình giơ đao lên, bên cạnh hắn có 3 người tiên phong. Khởi. Muốn may cờ xí. Trong lúc nhất thời có thể nghe thấy tiếng dây cương thích chặt cọ sát với giáp trụ. Liệt, khai. Tiền quân bắt đầu nhấc mã tốc lên, theo trung quân tiến lên. Hậu quân cũng bắt đầu tiến lên. Mặt khác, hai cánh cát có mấy trăm kỵ phân ra đội ngũ, nhiệm vụ của bọn họ chính là tạo áp lực cho hai sườn quân trại đối phương. Từ xưa đến nay không quan tâm công thành hay phá trại, chưa bao giờ có kiểu tấn công chỉ một mặt, thật ra khi công thành sẽ chiếu cố trọng điểm mấy mặt, chẳng qua trọng điểm bất đồng thôi. Nếu quân coi giữ sơ sót hoặc phát hiện có lỗ hổng trong quân coi giữ, đánh nghi binh lập tức biến thành chủ công cũng là chuyện rất bình thường. Trịnh Bá Gia cưỡi Tỳ Hưu, ngừng tại chỗ. Phía sau chính là 2 người cầm soái kỳ bình giả bá. Trái phải chính là A Minh và Kiếm Thánh. Kiếm Thánh nhìn cảnh tượng binh mã lao nhanh phía trước, theo bản năng nói, giữa binh mã và binh mã thật sự chênh lệch cực kỳ lớn, nếu ngày xưa dưới Tuyết Hải Quan, đối mặt với một nhánh thiết kỵ như vậy, ta không giết được Cách Lý Mộc. Trịnh Bá Gia cười nói. Giết thì vẫn giết được, nhưng ta đại khái không giết được nhiều giả nhân như vậy. Cuối cũng càng không có khả năng sống sót trời đi. Nói trắng ra, lúc ấy giả nhân bởi Tuyết Hải Quan bị chiếm đã sớm chim sợ cành công, cộng thêm binh mã dưới trướng Cách Lý Mộc chính là hậu quân, tố chất rất kém. Tinh nhuệ chân chính bị giả nhân vương mang theo dặn co trên vọng giang. Trịnh Bá Gia chậm rãi gật đầu, nói, Thiết Kỵ chân chính vây công cao thủ, ta đã gặp qua. Sa Thác Huyết Thạch chính bị Thiết Kỵ Trấn Bắc Quân bào mòn đến chết. Cũng bởi sự kiện kia, mới để Trịnh Bá Gia hiểu rõ một chuyện, đó chính là Thiết Kỵ tinh nhuệ bên người càng nhiều càng tốt. Đơn thuần tăng thực lực bản thân và nhóm Ma Vương lên có tính không xác định quá lớn. Nhưng binh mã dưới trướng đủ nhiều, những người gọi là cao thủ kia, sẽ không còn đáng sợ như vậy nữa. Đương nhiên, hiện tại Kiếm Thánh đứng bên cạnh người, về nhà ở sát vách, cảm giác an toàn này thật sự không thể chê. Mà binh sĩ trong Ương Sơn Trại đã lên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người sở nặng về bộ binh, binh sĩ Bạch Bồ Quân thích ứng tiêu diệt hải tặc tại địa hình đầm lầy Đại Trạch. Mấy ngày trước đây mới mưa, chỗ trũng phía trước quân trại rất lầy lội, ngược lại là địa phương thích hợp tác chiến nhất. Giáp trên người bọn họ dùng một loại rễ cây đặc biệt sinh trưởng tại Trường Khê quận Đại Trạch xử lý chế tác thành. Cực kỳ nhẹ nhàng, cũng có tính dai cực lớn, bên trong lại có thêm lớp giáp, lực phòng ngự thật sự không yếu, quan trọng nhất chính là giáp nhẹ có thể giúp bọn họ trong hoàn cảnh lầy lội càng tiết kiệm sức lực di chuyển. Thuẫn. Thung thung. Tấm chắn binh dơ lên tấm chắn, thành trận. Kỳ thật trong phương trận bộ binh, điểm cơ sở chân chính là phương trận tấm chắn, sau khi bọn họ lập thành trận, những binh chủng còn lại đều bám vào bọn họ tiến hành phối hợp xung quanh. Không có phương trận tấm chắn binh làm chỗ dựa, vậy toàn phương trận đều như lục bình không rễ, căn bản không làm nên trò trống gì. Mâu, tiếng. Thịt thịt thịt. Thịt thịt thịt. Thịt thịt thịt. Trường mâu trên tay trước, hàng chắn thứ nhất ngồi xổm xuống đứng lên trường mâu, hàng thứ hai giơ lên. Đao chính, thịt thịt thịt thịt. Thịt thịt thịt thịt. Đao thủ lập tức đứng sau tấm chắn binh, giữa tấm chắn binh và cung thủ. Tác dụng của bọn họ chính là đợi sau khi kỵ binh cản trở xuống, sẽ tiến lên chém giết. Kỳ thật, bên trong phương trận, người có năng suất chém giết cao nhất thường thường chính là đao phủ thủ. Trường mâu binh, càng nhiều thời điểm là tiêu hao phẩm, bọn họ là đối tượng trực diện bị kỵ binh đánh sâu vào. Ngay cả trường mâu trong tay đắc thủ, chính bọn họ đại khái cũng bị chiến mã chạy băng băng đến đâm bay, không chết cũng tàn phế. Rồi sau đó, đao phủ thủ sẽ tiến lên phụ trách thu hoạch. Đồng thời, nếu không có nhóm trường mâu binh thứ hai tiến lên một lần nữa bổ sung, đao phủ thủ sẽ đảm đương làm đạo phòng tuyến thứ nhất. Cho nên, trong phần lớn quân đội, trường mâu thủ đều để phụ binh đảm đương, có một số thời điểm lại thậm chí còn để dân phu làm. Đương nhiên, thế sự vô thường, nghe nói tổ gia quân Đông Nam Càn Quốc, trường mâu binh trong quân trận còn gánh vác nhiều chức năng hơn. Nhưng nói thế nào đây, đối mặt với loại đối thủ như kỵ binh Yến Quốc, vận mệnh của trường mâu thủ thường thường chú định là bi tráng. Binh mã của Mụn Minh Nghĩa đang liệt trận trong trại, bởi Ương Sơn Trại vốn gánh vác nhiệm vụ làm trung tâm trung chuyển, cho nên không giống phía Tây có thể xây dựng tường đất nếu không xây tường thành kiên cố dựa vào, cũng không giống phía Đông có thể dựa vào vài kênh mương tiến hành bố trí. Bởi ngươi dù sao cũng phải vận chuyển lương thảo, quân giới thậm chí là binh mã, có thể nhanh chóng từ chỗ ngươi đến nơi khác, cho nên cửa trước kỳ thật chính là công sự phòng ngự yếu nhất. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, nó là quân trại không phải quân bảo. Hơn nữa, người Yến xác thật đến trước hoàng hôn hôm qua, nhưng sau khi họ tới, người Yến tập kích quấy rối vẫn chưa lúc nào đình chỉ. Tuy rằng Mụn Minh Nghĩa rõ ràng, cái này đại khái là kế tiêu hao của người Yến, nhưng hắn không dám đánh cuộc, vạn nhất thật sự. Trên chiến trường, chuyện thật thật giả giả này, còn ít đi. Cho nên, binh sĩ trong Ương Sơn Trại, đêm qua cơ bản không chập mắt. Nhưng cũng may đây chỉ là một đêm thôi, vấn đề có nhưng không quá lớn. Coi như buổi sáng nay người Yến phát động tiến công. Đây tự nhiên là thời điểm binh mã mệt mỏi nhất. Nhưng vẫn có thể khắc phục như cũ, nếu thật sự bị người Yến dùng mấy ngày mấy đêm tập kích quấy rối, bọn họ thật sự ăn không tiêu. Kỳ thật, Lương Trình không phải không muốn làm như vậy, dùng cái giá nhỏ nhất thủ được thắng lợi vẫn luôn là tôn chỉ của Tuyết Hải Quan, nhưng nề hà, thời gian của Yến quân lại không cho phép. Các huynh đệ, để Yến Cẩu nếm thử sự lợi hại của Nam Nhi Trường Khê quận ta đi. Đông. Uống. Đông. Uống. Từng đợt trống và tiếng hét từ trong quân truyền ra. Chương 1199, lấp hố đối với sĩ khí bên ngày, Mụn Minh Nghĩa vẫn rất vừa lòng, hắn cảm thấy may mắn là người Yến công kích sớm. Nhưng đồng thời cũng nghi hoặc, Theo lý thuyết, hôm qua đã đốt khói báo động cảnh báo, Niên Nhiêu đại tướng quân hẳn đã biết, có thể đang chờ đợi. Nhưng mới sáng sớm, sau khi phát hiện người Yến thật sự có tư thế muốn tiến công, Ương Sơn trại lập tức lần thứ hai đốt một đạo khói báo động, cũng phái ra tinh binh thông báo. Nhưng cố tình đã đến lúc này, người Yến đã sớm ăn xong, chuẩn bị kết trận xung phong. Tại sao quân đội bạn còn chưa thấy bóng dáng? Phải biết rằng, Ương Sơn trại đều không phải tứ cố vô thân, nó kỳ thật được bảo hộ trung ương nhất. Âm âm âm. Vó ngựa như sấm, khí tràng kinh người. Kéo lại Mụn Minh Nghĩa trở lại thực tại, mặc kệ thế nào, tuy viện quân không tới, nhưng người Yến so với dự đoán cũng giảm đi rất nhiều. Mấy ngày trước đây cảnh nhân lễ tới, đã mang theo quân lệnh và lời nhắn của đại tướng quân, Mụn Minh Nghĩa đã làm tốt tâm lý đối mặt với 10 vạn đại quân thậm chí nhiều Yến quân hơn vây đánh. Trước mắt quy mô Yến quân chỉ hơn 1 vạn người, áp lực tự nhiên không hề lớn như trong tưởng tượng. Hơn nữa. Ha ha. Mụn Minh Nghĩa đứng trên tòa tháp cao, chuyển ánh mắt về phía vùng đất trũng lầy lội phía trước quân trại. Hắn rõ ràng một khi vó ngựa dẫm vào sẽ rất dễ dàng sa lầy, kỵ binh người Yến tính sắc bén đến đâu cũng khó thoát khỏi. Ngay sau đó, Mụn Minh Nghĩa nhìn xung quanh doanh trại, nơi đó cũng có kỵ binh người Yến đang tập kích quấy rối. Ai, trong lòng Mụn Minh Nghĩa hơi hơi phát ra một tiếng thở dài. Binh lực bản thân vẫn không đủ nhiều. Thời điểm bảo hiểm, hắn không tính toán mạo hiểm thừa dịp kỵ binh người Yến lâm vào trong vũng bùn chủ động xuất kích, nói chúng giữ được doanh trại đã là thành công lớn rồi. Nhưng nghĩ đến, người Yến sau khi mất đi chiến mã sắc bén sẽ giống như lão nông lầy lội trong vũng bùn, sẽ khắc sâu sự lợi hại của phương trận bộ binh đại sở hắn. Nhịp trống sở quốc cũng với việc Yến quân tới càng ngày càng gần, bắt đầu trở nên càng ngày càng dày đặc lên. Quân coi giữ trong trại phản phất hô hấp đồng bộ, mọi người nắm chặt trường mâu, đao rìu và tấm chắn trong tay, chờ Yến quân đánh sâu vào. Không thể không nói, từ trăm năm trước, người Yến đại phá quân Càn Quốc Bắc Phạt đến nay, hình ảnh thiết kỵ đại Yến đã biến thành bóng ma đè chặt lên đỉnh đầu các quốc gia phương Đông khác. Mụn Minh Nghĩa yên lặng nắm chặt tay, giơ cánh tay lên, thời khắc chuẩn bị hạ mệnh lệnh. Nhưng mà, khi sở quân bên này đã chuẩn bị ổn thỏa. Bỗng nhiên, thế Yến quân đang xung phong về phía trước, bắt đầu chuyển hướng. Tiền quân trực tiếp chia làm hai hàng, bắt đầu vu hồi quay đầu. Sở quân đã điều chỉnh tốt tinh thần chuẩn bị đợi Yến quân đánh sâu vào, hiện tại thật sự có cảm giác hụt hẫng. Ngay cả Mụn Minh Nghĩa đứng trên tháp cao nhìn thấy một màn này, thân hình cũng hơi hơi nhoáng lên một cái. Người Yến, đang đánh nghi binh sao? Nhưng bên này đã lên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người bên kia còn hao phí mã lực, loại đánh nghi binh này, rốt cuộc là cái gì? Rất nhanh, Mụn Minh Nghĩa hiểu ra người Yến đang muốn làm cái gì. Khi những người Yến kia quay đầu, lại đổ nghiêng bao tải trên người, trực tiếp đổ đất vào dưới hố. Sau khi đổ xong, lập tức quay đầu. Phía sau Yến quân, tiếp tục đổ đất, tiếp lấp hố, nhân tiện lại để ngựa chiến dẫm dẫm mấy cái cho chắc, sau đó lại quay đầu. Khoảng cách hai bên kỳ thật vẫn xa tầm bắn của cung nỏ, trừ phi sở quân Ương Sơn trại chủ động đi ra kéo gần khoảng cách, nếu không căn bản không thể làm gì đám kỵ binh Yến quân kia. Cho nên, nhưng kỵ binh Yến quân đổ đất kia còn có vẻ cực kỳ nghiêm túc, không qua loa chút nào, tận lực đổ tất cả đất xuống, hơn nữa còn phải rải đều đều một chút, không thể để bên kia nhiều bên này thiếu. N. Mọi người làm việc rất có trách nhiệm, không ai lừa gạt báo cáo sai kết quả công tác. Rốt cuộc mọi người cũng biết, những vũng bùn và hố đất này không lấp kỹ, chờ lát nữa thật sự xung phong, chẳng phải tự tay bóp ấy mình. Tốc độ xung phong nhanh thế nào, kỵ binh bọn họ cớ sao không biết. Nếu để chiến mã lỡ chân ngã xuống, bọn họ hoặc cả người lẫn ngựa cùng nhau nện xuống. Hoặc bị ngựa hất văng xa. Nếu may không quá xui xẻo thì gãy mấy cái xương, nhưng mọi người cùng nhau xung phong, khi ngã xuống đại khái sẽ bị vó ngựa đồng đội dẫm đạp qua, tự nhiên không còn đường sống nữa. Cho nên đây là nguyên nhân Lương Trình lựa chọn vào buổi sáng phát động tiến công. Thứ nhất ngày hôm qua mới đến, mới đào đất. Thứ hai, ngươi còn phải mất công sức đi điền lấp hố. Kỵ binh phía trước quay đầu trở về, lại xách theo bao tải thứ hai thứ ba tiến lên, tiếp tục công việc lấp hố. Mọi người làm rất có tinh thần lao động. Một màn này để Mụn Minh Nghĩa đứng trên tòa tháp. Ánh mắt gần như phát ra lửa. Hắn tức giận không phải bởi Yến quân dám đứng trước mặt hắn lấp hố. Mà hắn tức bởi Yến quân tự nhiên không có khả năng mang nhiều đất cát từ xa đến đây, khẳng định mới đào ngày hôm qua. Cho nên, nhánh Yến quân này một mình thâm nhập, ít nhất trước mắt xem ra sau khi mới đến đây, lại cực kỳ nhiệt tình đào đất. Mẹ nhà nó! Rốt cuộc ai bên trong doanh trại, ai bên ngoài doanh trại? Các ngươi tới đây rồi còn không thèm lập trại, thậm chí còn lười lập, ở nơi đó đào đất chuẩn bị ngày hôm sau lấp hố ư. Hành động này xem thường đối thủ cỡ nào? Thật sự xem thường binh mã Ương Sơn trại không dám đi ra chiến các ngươi sao? A, tuy Muộn Minh Nghĩa chỉ là con rể Bạch gia. Nhưng nếu bản thân hắn không đủ ưu tú, tự nhiên không thể bước chân vào cửa Bạch gia càng không thể để người ngoài Bạch gia lãnh binh mã Bạch gia làm nhiệm vụ trọng đại này được. Muộn Minh Nghĩa vốn là người tâm cao khí ngạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người Yến rồi lại kỵ binh Yến quân đang tỉ mỉ nghiêm túc. Lấp hố. Thật sự không chịu nổi. Kỳ thật hành động này vốn là xem thường. Bản thân Trịnh Bá Gia có lý lịch huy hoàng đến kinh người, nhánh thiết kỵ Tuyết Hải quan này cũng là kiêu binh hãn tướng. Hơn nữa kỵ binh đối với bộ binh vốn mang theo một loại áp chế và miệt thị trời sinh. Tốt xấu, người Sở không phải người Càn, nếu lần này không phải phạt Sở mà là công Càn, khi đối mặt với Càn quân, Yến quân sẽ càng làm càn và không kiêng nể gì. Binh mã quá mức kiêu ngạo và ngang ngược dễ có hại, nhưng loại ngang ngược và kiêu ngạo này lại mang theo thuộc tính tinh thần, kỳ thật có hiệu quả rõ ràng. Đại hoàng tử ở Ngân Lãng quận, dưới trướng đều là quận binh địa phương, lại liên tục chiến thắng người Càn trên biên cảnh, coi như đối thủ vẫn là tinh nhuệ tam biên Càn quốc, trên tinh thần và khí thế kỳ thật chiếm một ưu thế rất lớn. Ta đây xem thường ngươi. Đánh ngươi, chính là tự tin. Thấy ngươi giống như lấy quân công dễ như trở bàn tay, sao không vui? Chương 1200, tan hổ ngược lại cờ hiệu Yến quân bản thân mang dũng khí khiếp ba phần, bên này giảm bên kia tăng, đây kỳ thật đã là quy luật từ xưa đến nay. Người mù từng nói đùa với Trịnh Bá Gia, nếu đây là một thời không khác, trên lý tính không ngừng nói cho bản thân, phải coi trọng đối thủ nhất định phải coi trọng đối thủ, nhưng trên cảm tính lại nói cho ngươi. Cái này rất khó làm được. Kiếm Thánh không hiểu chiến sự, cho nên đối mặt với màn trước khai chiến lấp hố này, cũng hơi kinh ngạc. Trận chiến này có thể đánh bình dân thế sao? A Minh lần thứ hai lấy túi nước ra. Chủ thượng. Trời nóng, rửa mặt cho mát. Được. A Minh đổ nước, Trịnh Bá Gia duỗi tay tiếp lấy nước xoa mặt. Sau khi rửa xong rồi, Minh cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu. Sau khi rửa mặt xong, Trịnh Bá Gia thần thanh khí sảng, chỉ vào tòa nhà hình tháp trong Ương Sơn trại, nói, ta nghe nói, kiếm tiên chân chính có thể nhất kiếm huy động gió lốc, dẫn động thiên lôi, vậy có thể giải quyết tòa nhà hình tháp kia được không? Nếu vị kia không còn, trận này dễ đánh hơn rồi, cái này kỳ thật làm khó người ta. Nhưng, tiếp tục nhìn khung cảnh đạo đất lấp hố phía trước cũng thật sự nhàm chán, cho nên cần tìm đề tài thảo luận một chút. Đối mặt với lời nói của Trịnh Bá Gia, Kiếm Thánh chỉ cười cười nói, không cần kiếm tiên, bình giả bá ngươi chỉ cần có thực lực Điền Vô Kính, trực tiếp xông lên, nếu người trên tòa tháp kia không có cao thủ hộ vệ, hắn chỉ có thể sợ tới mức nhảy xuống lao vào trong quân. Trịnh Bá Gia nhún vai. A Minh ta, một tiếng, duỗi cái eo lười, lười biếng nói, nếu chủ thượng có thực lực tam phẩm võ giả, nào đâu phiền toái như vậy. Kiếm Thánh cười nói, đỉnh cấp tam phẩm xác thật rất mạnh, nhưng lại không phải thần. Khóe miệng A Minh một ra một vệt ý cười, một tam phẩm không phải thần. Vậy bảy cái. Bên này vẫn còn đang nói chuyện, mặc sức tưởng tượng chuyện xưa bảy em bé hồ lô. Mà bên kia, chiến sự đã bước vào một giai đoạn mới. Nga không, tiến vào giai đoạn điền hố mới. Khu vực lầy lội bên ngoài đã được lấp hết, tiếp theo chính là đoạn quan trọng nhất, tự nhiên không thể coi ai ra gì lấp đất, ít nhất cần cho Sở quân bên kia một chút mặt mũi. Kế tiếp một bộ kỵ binh xung phong tiến lên, sau khi kéo gần đủ khoảng cách, tăng cường mã tốc, giơ cung bắn lên, cơ bản đều bắn chơi chơi. Sở quân liệt trận trong doanh trại gặp được vòng mũi tên đầu tiên đả kích, kỳ thật loại đả kích này không phải trí mạng. Bởi khoảng cách xa, nhưng vẫn cho một ít tên sở quân xui xẻo ăn vài mũi tên. Trường mâu binh đằng trước bởi giáp trụ và phòng hộ bên người tương đối ít, cho nên dính mũi tên ngã xuống không ít. Thuẫn bài thủ phía sau bởi động tác đào đất lấp hố của người Yến cũng hơi lơ là một chút, tấm chắn không thể tiếp tục bảo trì dày đặc và trình tự, khiến cho dưới tấm chắn vẫn có người bị trúng tên. Có điều bởi binh sĩ phía sau đều mặc giáp, cho nên không vấn đề gì lớn. Hàng ngũ binh sĩ sở quân nhất thời hơi buông lỏng. Đương nhiên, buông lỏng không phải hỏng mất, mà bất thình lình có mũi tên đột kích. Đồng chí bên cạnh có người trúng tên ngã xuống, khó tránh khỏi sẽ có chút kinh hoảng. Binh Bạch Gia kỳ thật không phế như vậy. Nơi xa, sau khi Yến quân bắn tên vòng thứ nhất, lập tức quay đầu ngựa lại về phía sau, ngay sau đó, đồng chí phía sau bắt đầu dùng bao tải chở đất, lấp hố. Bởi khoảng cách hai bên đã kéo gần đến một vùng nguy hiểm, cho nên Mụn Minh Nghĩa đã hạ mệnh lệnh bắn tên. Bắn! Ông! Trong quân trận sở quân bắn ra mũi tên. Nhưng thứ nhất chỗ sở quân bắn bởi tầm bắn vốn hạn chế, thứ hai tính có mũi tên dính lên người, thiết kỵ Yến quân vẫn duy trì trận thế lại có giáp trụ xứng với bọn họ. Để mũi tên rơi trên giáp bọn họ chỉ phát ra một vài tiếng kêu giòn vang, trượt xuống, chỉ để lại một vài vết lõm và khe ấn. Thiết kỵ Tuyết Hải Quan, trên người không đeo mấy cân sắt, không biết xấu hổ gọi là thiết kỵ. Phải biết rằng, Trịnh Bá Gia thật sự dụng tâm nung nấng đám giáp sĩ dưới trướng, bởi muốn đào tạo ra tinh nhuệ đâu dễ dàng gì. Hơn nữa bản thân nhóm Ma Vương thích theo đuổi chủ nghĩa hoàng mỹ. Thử nghĩ, đại quân vừa ra, giơ cờ xí lên, phía sau là một đám binh mã mặc áo da dê da bò, thật sự mất hết cả mặt. Người Yến bắt đầu dùng phương thức một vòng bắn một vòng lấp đất này. Triển khai nhanh hơn. Cùng với khoảng cách ngày một kéo gần, hiệu quả mũi tên đã kích dần dần mạnh lên. Mụn Minh Nghĩa rốt cuộc hạ lệnh, để trường mâu thủ thành hai hàng lui về phía sau, để tấm chắn binh đi lên phía trước, yểm hộ cung tiễn thủ đánh trả. Yến quân bên này, nhóm kỵ binh giả nhân gồm 3.000 người dưới sự chỉ huy của giả nhân vương không tiếp tục công tác lấp đất nữa, mà dừng lại hậu phương, 3.000 kỵ xuống ngựa, khoanh chân ngồi. Giả nhân vương ngồi đằng trước, bắt đầu nhảy điệu nhảy sao trời. Dáng múa của hắn trong mắt người bên ngoài thật ra không có gì đặc biệt cả. Nhưng trong mắt nhóm giả nhân, kỳ thật mang ý nghĩa hắn đang tiếp dẫn sao trời. Tiếng ca hắn khàn khàn, cảm xúc cực kỳ sang sát. Phía trước vó ngựa vẫn như sấm dậy, nhưng nhóm giả nhân này vẫn đem ánh mắt dán trên người giả nhân vương. Người mù từng nói qua, sở trường đặc biệt nhất của Cẩu Mạc Ly chính là năng lực học tập khủng bố. Để học tập chiến thuật kỵ binh của Trấn Bắc Quân, hắn từng đến Trấn Bắc Hầu Phủ làm phụ binh nhiều năm, khi tới cánh đồng tuyết, hắn kỳ thật cũng học một ít bản lĩnh hiến tế. Hắn sẽ không từ bỏ bất luận cơ hội gì, tiếp thêm sát khí cho 3.000 kỵ binh này. Chẳng sợ tác dụng phụ nó mang lại. Bởi đây là cuộc chiến đánh cuộc vận mệnh của hắn. Một trận chiến này, hắn phải hướng vị bá gia kia, chứng minh giá trị bản thân. Hắn kỳ thật đã chứng minh giá trị bản thân rồi, nhưng chẳng qua đó là giá trị mặt trái. Cho dù vị Yến Hoàng Hùng tại Đại Lược kia, cũng chỉ đem hắn cầm tù trong Yến Kinh, bởi trăm năm trước, vô luận giả nhân Thiên Đoạn Sơn Mạch hay giả nhân trên cánh đồng tuyết, đều bị người Tấn tùy ý nắng bóp chơi đùa, bởi xuất hiện một giả nhân vương hắn, cho nên kém chút nữa thay đổi toàn bộ thế cục phương Đông này. Cẩu Mạc Ly phải làm chính là cho vị bá gia kia thấy. Bản thân hắn có thể trở thành thanh đao sắc bén trong tay bá gia kia. Đến nỗi thành công hay không, Cẩu Mạc Ly cảm thấy vị bá gia này so với Yến Hoàng càng nhìn thoáng hơn, bởi đến bây giờ, vị bá gia này vẫn luôn chuẩn bị một cái gì đó, thậm chí bắt đầu tạo cơ sở và nền tảng cho những mục tiêu phía trước kia. Nhưng hắn và nhóm tiên sinh bên người hắn tự hồ đối khái niệm thiên hạ kia, có chút mơ hồ. Cẩu Mạc Ly tự nhiên không có khả năng tin tưởng bọn họ không hiểu, nhưng, bọn họ khả năng. Có vẻ không để ý, Tang Hổ yên lặng nhìn giả nhân vương vừa múa vừa hát phía trước. Trong lúc nhất thời, trong hốc mắt hắn bắt đầu lập lòe nước mắt. Phảng phất hết thảy đều về thời điểm ban đầu. Chương 1201, Hỏa công. Khi mới gặp, giả nhân vương bị hắn bắt lại, bị hắn bắt nhảy vũ điệu tiếp dẫn giả hiến tế. Khi đó giả nhân vương chính là tù binh. Sau này hắn trở thành thủ hạ trung thành nhất của giả nhân vương. Tang Hổ không hiểu khái niệm vận mệnh là gì, nhưng có thể nắm sơ sơ. Chỉ tiếc, khi hắn quay đầu lại nhìn, bầu trời này vẫn thế, nhưng mọi thứ đã quá khác rồi. Đúng vậy, đã quá khác rồi. Bắn. Trong Ương Sơn Trại, sở quân vẫn tiếp tục bắn. Trên tòa nhà hình tháp kia, xuất hiện hai mũi tên bắn trúng cây cột. hai gã hộ vệ lập tức giơ thuẫn, che trước người Mộng Minh Nghĩa. Công việc lấp đất của người Yến sắp hoàn thành rồi. Kỳ thật dựa theo tình huống bình thường, tối hôm qua, Mộng Minh Nghĩa hẳn nên đào ra chiến hào trước cửa chính doanh trại. Loại đồ vật như chiến hào khi đối mặt với kỵ binh thường thường đem lại hiệu quả tốt hơn nhiều so với chông sắt và hàng rào gỗ. Khi địch nhân tập kích, Ương Sơn trại tạm thời mất đi công năng trung chuyển, sửa đổi toàn bộ để phòng ngự, cho nên hắn phải nhanh chóng lập kín, đền bù điểm yếu. Nhưng nề hà, tối hôm qua hắn bị người Yến tập kích quấy rối cả một đêm. Bởi khi người Yến đang đào đất lấp hố, hắn còn phái những thân vệ kia xem xét bốn phía. Không phải không cơ hội động thủ, mà hắn quá cầu ổn. Trước khi xuất chính, gia chủ Bạch gia cũng chính là bố vợ hắn đã không lựa chọn trưởng tử mà lựa chọn Mộng Minh Nghĩa hắn nắm giữ ấn soái Bạch Bồ Quan xuất chinh, cũng bởi coi trọng tính cẩn thận và cẩu ổn của hắn. So với khát vọng giết địch kiếm quân công của anh vợ, hắn càng lọt vào pháp nhãn của cha vợ. Nhưng vào lúc này, Mộng Minh Nghĩa lại có chút hối hận lúc ấy bản thân đắc ý bởi hiện tại hắn đã ăn quả đắng vì quá ổn trọng rồi. Người Yến dù bận vẫn ung dung làm từng bước. Hoàn toàn dựa trên cơ sở ổn trọng. Nếu tối hôm qua hắn làm một vài động tác, cục diện tuyệt đối sẽ không như bây giờ, chậm rãi bị người Yến dùng phương thức này giải quyết hoàn cảnh xấu. Nhưng, Mộng Minh Nghĩa cảm thấy bản thân hắn không sai lầm lớn, bởi hắn thật sự không rõ, vì sao khói báo động đã đốt lên vài đạo rồi, tinh kỵ cũng phái đi rồi, Yến quân đã đứng trước mặt cả một ngày một đêm như vậy. Quân đội bạn đâu? Rốt cuộc, sau khi bắn vài vòng mũi tên thăm hỏi, người Yến bắt đầu lui lại. Công tác lấp đất đã kết thúc. Nguyên bản một mảnh lầy lội trước mặt Ương Sơn trại. Tuy rằng không thể hoàn mỹ lấp hết, nhưng đã đủ cho gần vạn chiến mã đạp qua, so với dân phu dùng búa gỗ nện xuống còn hiệu quả hơn. Chiến cuộc hai bên đã lâm vào bình tĩnh trong thời gian ngắn ngủi. Mộng Minh Nghĩa liếm liếm môi, dưới mệnh lệnh của hắn, trường mâu binh lần thứ hai tiến lên một lần nữa liệt trận. Những tướng lĩnh bắt đầu đi xuống dặn dò binh sĩ dưới trướng. Đàn binh giáp này đều xuất thân từ Bạch Bồ Quân, đây đều không phải con cháu Bạch Thị, nhưng trên cơ bản đều quan hệ họ hàng đồng hương. Quân đội thế này thường thường không phải gu thống soái chân chính ưu thích. Bởi bọn họ rất dễ kháng lệnh, nhưng đặt tại địa phương thỏa đáng, bọn họ có thể khởi phát tác dụng đặc biệt, đó chính là bọn họ sẽ rất cứng cỏi không dễ bị hỏng mất. Màn chính chuẩn bị bắt đầu rồi. Mộng Minh Nghĩa quay đầu lại, nhìn về phía sau. Nguyên bản lúc trước nơi này đặt hai đầu thạch cơ, hôm nay đã bị dời đi, sau cơn mưa, hắn từng phái người đi kiểm tra, nghe nói đã đập chết một tên kỵ binh gác. Tuy chỉ để lại một chiến mã đã tan xương nát thịt, nhưng ngựa đã bị đập chết, kỵ sĩ trên lưng ngựa có thể may mắn thoát khỏi. Hẳn là thám mã người Yến đồng hành mang thi thể đối phương đi rồi. Có điều, coi như vậy, Mộng Minh Nghĩa vẫn đem hai chiếc thạch cơ kia ra ngoài, đổi thành ba cái cự nỏ. Hơn nữa trong trại này vốn có ba cái sẵn, bây giờ thành sáu cái. Bởi Mộng Minh Nghĩa xem ra, cự nỏ càng thích hợp với hàng rào này hơn, hiệu suất bắn phá của thạch cơ rất thấp, hơn nữa bản thân bọn hắn vốn là phe thủ, thứ đồ kia mang lại tác dụng không lớn. Nhưng cự nỏ lại đối quân trận đối phương đủ trở thành cơn ác mộng đối với bất luận quân trận địch nhân nào muốn phá trại. Lúc trước khi người Yến lấp đất, hắn chịu đựng không sử dụng cự nỏ. Tuy nói nếu sử dụng có thể tạo thành một ít thương vong đối với Yến quân. Nhưng hắn vẫn quyết định chờ đến khi Yến quân thật sự xung phong tới đây mới dùng, để có thể khiến người Yến chấn động. Ánh mắt Mộng Minh Nghĩa nhìn nơi xa, Yến quân đang một lần nữa kết trận. Ngón tay hắn gắt gao bám chặt. Đến đây đi. Ta không tin. Thiết kỵ người Yến các ngươi được xưng là vô địch, chẳng lẽ không sợ chết thật. Trên người đối phương mặc chính là đằng giáp. Tại sao không dùng hỏa công? Một bên, A Minh đang chờ đợi tiếp, rượu, hỏi. Kiếm Thánh có chút nghi hoặc nói, hỏa công. Trịnh Bá Gia cười nói, hỏa công hữu dụng. A Minh nói, không phải nói Gia Cát Lượng dùng hỏa công diệt đằng binh giáp sao? Gia Cát Lượng là ai? Kiếm Thánh hỏi. Chẳng lẽ là con cháu Gia Cát Gia? Họ Gia Cát này không tính phổ biến, nhưng không tính hiếm thấy. Trịnh Bá Gia lắc đầu. Nói, ngươi cho rằng dễ ăn như vậy. Thuộc hạ chỉ hỏi một chút. Loại đồ vật như đằng giáp này không dễ đốt như vậy, hơn nữa, đạo lý dễ hiểu như vậy, chẳng lẽ sở quân bọn họ không hiểu? Nếu muốn phòng cháy, chỉ cần mặc thêm một lớp áo da cá là được. Trịnh Bá Gia dừng một chút, giải thích tiếp, Gia Cát Lượng dùng hỏa công diệt đằng binh giáp vốn không ghi lại trên chính sử, mặt khác thực tế người bị lửa đốt chết kỳ thật là số ít. Hơn nữa, thật sự luận cần phòng cháy mà nói. Giáp trụ chúng ta ngược lại càng ngại hỏa công hơn, bởi giáp sắt vốn dẫn nhiệt, lửa đốt lên giáp sắt có thể nướng binh sĩ thành BBQ. Nga, thì ra là thế. Kiếm Thánh hơi hơi gật đầu, nghĩ thầm còn nhiều vấn đề như vậy, lập tức hỏi, ta thấy hàng ngũ người Sở vẫn rất vững vàng, kết tiếp nên đánh thế nào? Trịnh Bá Gia không trả lời, mà ánh mắt chuyển dời về phía hàng ngũ giả nhân phía trước kia. Nâng tay lên, vung lên về phía trước. Tên cầm cờ phía sau giao cột cờ cho đồng chí, bản thân lại nhấc lên một cái cột cờ mới, dục ngựa tiến lên. Bá Gia ban cờ. Cẩu Mạc Liên ngẩng đầu nhìn về phía mặt cờ được đưa đến kia. Đó là vương kỳ được chế tác từ tuyết lan kia do Tang Hổ mang đến, chẳng qua lúc trước cờ này bị Bá Gia thu lại, hiện tại vật quy nguyên chủ. Thay ta cảm ơn Bá Gia. Cẩu Mạc Ly duỗi tay tiếp nhận vương kỳ, giơ lên. Phía sau, một đám kỵ binh giả nhân nhấc lên mã sóc trong tay, phát ra tiếng hét lớn. Trước đây đã từng, dưới vương kỳ này, giả nhân vương tung hoành cánh đồng tuyết, chiêu nạp bộ tộc, cũng từng phá quan nhập tam tấn, càng chiến thắng mấy vạn yến quân trên bờ sông Vọng Giang. Trước mắt, tấm vương kỳ này lần thứ hai rơi vào trong tay Cẩu Mạc Ly. Chương 1202, sai lầm nhỏ gây hối hận lớn. Kiếm Thánh thở phào một hơi, nói, trên phương diện thối thúc người ta chịu chết, ngươi không hề kém hơn hắn. Đau lòng? Đâu có. Không đau lòng thì tốt. Đối với giả nhân vẫn luôn phải làm như vậy sao? Vẫn luôn để bọn họ làm chuyện đi chịu chết này. Phải. Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Vẫn luôn sao? Kiếm Thánh hỏi. Cũng không nhất định. Tới khi nào mới thôi? Đến khi ngươi cảm thấy đau lòng mới thôi. Kiếm Thánh trầm mặc một chút, nói, cho nên câu kia của ta rất đúng. Câu nào? Ở chỗ trên chuyện để khác đi chịu chết, ngươi không hề kém hơn hắn. Sau khi Lương Trình ra lệnh một tiếng, trận chiến phá trại. Bắt đầu rồi. Hàng đầu tiên không phải kỵ binh giả nhân mà là 2000 tuyết hải kỵ binh dưới Kha Nham Đông Ca xuất lĩnh. Sau khi 2000 kỵ này xung phong lên một khoảng cách, giơ cung cài tên, tiến hành bắn. Ngay sau đó, hơn phân nửa trực tiếp xuống ngựa, một tay cầm thuẫn một tay cầm đao tiến lên, đỡ tên bắn từ bên trong ương sơn trại bắn ra, bắt đầu dọn dẹp trướng ngại vật bên ngoài ương sơn trại kia. Cũng may, bởi đại quân tới đột nhiên, cộng thêm việc yến quân vẫn luôn tập kích quấy rối, làm cho bên ngoài ương sơn trại vẫn chưa có cơ hội bố trí gì thêm nhiều. Cho nên sau khi trả một ít thương vong mở đường, lại dùng dây thừng kéo hàng rào ra sạch sẽ. Sau một tiếng gọi ầm ĩ, giả nhân vương múa may vương kỳ da sói, xuất lĩnh 3000 kỵ binh giả nhân phía sau bắt đầu xung phong. Lần này xung phong, không có đường lui, chỉ có tiến về phía trước, tiến về phía trước, lại tiến về phía trước. Vở kịch lớn, đến rồi. Trịnh Bá Gia một bên duỗi tay sờ lông mao tỳ hưu, một bên mở miệng nói, tối hôm qua tập kích quấy rối, đào đất, hôm nay đẩy mạnh lấp hố. Bao gồm cả hành động lúc trước Kha Nham Đông Ca dẫn người xuống ngựa dọn chướng ngại vật trên đường. Tất cả đều làm nền. Cho Cẩu Mạc Ly. Kiếm Thánh gật gật đầu, nói, rất sinh động, cũng rất hình tượng. Sợ ngươi không nghe rõ. Cảm ơn. Trịnh Bá Gia cười ha ha hai tiếng, nói, phá trận kỳ thật giống quăng chén, xem, kỳ thật chính là hành động lần này. 3000 kỵ binh giả nhân này dưới sự dẫn dắt của Cẩu Mạc Ly chỉ cần có thể phá một lỗ hổng trong quân trận Sở quân trại này trên cơ bản có thể bắt được rồi. Nếu không thể đâm mở. Không đâm mở vậy chỉ có thể chậm rãi ma sát bào mòn, tất cả mã sóc quân ta đều giao cho 3000 kỵ binh giả nhân này, binh mã còn lại không còn mã sóc. Coi như muốn hướng trận lần nữa cũng rất khó vọt lên. Trịnh Bá Gia dừng lại, bổ sung tiếp, hơn nữa. Loại quân trận này tồn tại sợ nhất chính là để đối phương đánh ra khí thế, đánh thuận tay. Ngay từ đâu phải hung hăng đánh cho bọn hắn một côn nằm liệt. Đây là cơ hội ta cho Cẩu Mạc Ly, phải xem biểu hiện của chính hắn thôi. Dự. Khởi. Thịch thịch thịch thịch tiếng trống trận không ngừng vang lên, ý nghĩa mệnh lệnh không ngừng được hạ xuống. Trường mâu thủ hàng phía trước đang giơ trường mâu trong tay lên, sau đó từ vị trí trung quân bắt đầu lui về phía hai cánh, sáu đài cự nỏ đều bị đẩy về phía trước. Lúc trước Mộng Minh Nghĩa lại phát hiện ra một sự kiện sai lầm. Đó chính là khi Yến quân chỉnh quân, hắn trừ bỏ hạ lệnh binh sĩ chống lại Yến quân tập kích quấy rối từ hai cánh, tất cả còn lại đều phụ thuộc về quân trận. Nhưng mà, sau khi người Yến chỉnh quân, thế nhưng lại xuống ngựa dọn dẹp. Không chỉ chướng ngại vật trên đường bị dọn sạch, bản thân hàng rào hai sườn đều bị hạ xuống không ít. Mà bản thân trong trận, tuy rằng vẫn luôn dùng mũi tên tiến hành xạ kích và bắn bị thương không ít giáp sĩ người Yến, nhưng vẫn chưa thể ngăn cản người Yến hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng còn ba mặt tường còn lại, nhưng cửa chính đã bị người Yến cạo sạch sẽ. Khi kỵ binh người Yến chân chính xung phong, bản thân hệ thống phòng thủ trước mặt này tự hồ không có gì khác so với đối mặt người Yến giả chiến. Trong lòng Mộng Minh Nghĩa hơi hoảng, bởi hắn phát hiện bản thân phạm hơi nhiều sai lầm từ hôm qua đến giờ. Người Yến vẫn luôn làm việc đâu vào đấy, bản thân hắn thì hối hận đâu vào đấy. Hắn hiểu nguyên nhân ở chỗ nào, ở chỗ khi hắn và Bạch Bộ Binh tiêu diệt đạo phỉ ở Trường Khê Quận, tuy bách chiến bách thắng, nhưng nói thật, hải tặc nơi nào có dũng khí tiến công Bạch Bộ Binh? Coi như đánh lén. Có chút phòng bị, hải tặc cũng từ bỏ. Quan trọng nhất chính là, hải tặc tính có ngựa, làm gì có chiến mã sắc bén như vậy? Nguyên nhân sai lầm ở chỗ, hắn không có kinh nghiệm. Nhưng hiện tại hắn đang đối mặt sự thật, đối mặt với Yến quân tìm lỗi, riêng học phí này có thể nào để hắn không thể không hoảng hốt? Cũng may, sau giá cự nỏ kia để cho hắn niềm an ủi cực lớn. Cử. Bắn. Cử. Bắn. Cử. Bắn. Người bắn nỏ trong quân trận vẫn tiếp tục bắn, phía trước kỵ binh người Yến xung phong liều chết đến, thỉnh thoảng lại có người ngã ngựa. Sáu cự nỏ đã lên dây xong, dưới Mộng Minh Nghĩa ra lệnh một tiếng. Cùng bắn. Quan cự nỏ bắn ra nỏ tiễn, giống như trường mâu, vẽ ra lục đạo lưu quang, trực tiếp bay vào phương trận kỵ binh người Yến. Lập tức, trong nhóm kỵ binh người Yến xung phong xuất hiện sáu đạo huyết vụ, mỗi một cây nỏ đều xuyên thấu 4-5 kỵ binh giả nhân, như que kẹo hồ lô. Lực sát thương và hiệu quả của cự nỏ để người sở rất hài lòng. Nhưng mà, để Mộng Minh Nghĩa kinh ngạc chính là, cự nỏ mang lại sát thương rất lớn vẫn chưa cản nổi thế xung phong của kỵ binh người Yến. Bọn họ căn bản không xuất hiện hoảng loạn, thậm chí tình nguyện dẫm đạp lên đồng chí té ngựa. Không hề giảm tốc độ xuống. Bọn họ thoạt nhìn hoàn toàn không e ngại tử vong, không e ngại nỏ tiễn, tiếp tục vọt về nơi này. Hơn nữa, Mộng Minh Nghĩa phát hiện, nhóm kỵ binh người Yến đang xung phong đầu tiên này tuy cầm binh khí xịn sò mã sóc, nhưng hơn phân nửa người trong số họ chỉ mặc áo giáp da, nửa còn lại thậm chí mặc áo da dê. Đây tuyệt đối không phải chính quân người Yến. Đây rõ ràng là giả nhân, là nô bộc binh. Nhưng nhóm nô bộc binh này lại hùng tráng thấy chết không sờn như vậy. Đúng bởi không thể cản trở bọn họ, khi sáu cự nỏ mới một lần nữa lắp tên, vó ngựa hàng trước nhất của Yến quân đã đến rồi. Không có bùng lầy. Không có chướng ngại vật, tự nhiên để cho tốc độ Yến quân xung phong so với dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Đặc biệt là việc quân đội Yến quân dũng mãnh không sợ chết. Cái này để Mộng Minh Nghĩa lần nữa phát hiện bản thân hắn lại phạm vào một sai lầm nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Hắn đặt quân ở trung ương, vì thế không tiếc đẩy hai cánh kề sát trung quân ra, nhưng sau một vòng phóng ra mũi tên, người Yến tới quá nhanh, không đợi bọn hắn lần thứ hai phóng ra cự nỏ gây sát thương, kỵ binh Yến quân đã đâm về phía trường mâu binh bên nãy rồi. Lúc này cự nỏ bắn không được, không bắn cũng không được. Nếu cố phóng tự nhiên giết chết binh sĩ bên ta đang ngăn cản trước, nếu không bắn mà nói, sáu cự nỏ đặt trung ương này sẽ vô dụng. Hơn nữa tạo ra một lỗ hổng ngay giữa trung tâm quân trận. Hơn nữa vị trí này chính là vị trí người Yến hướng trận,